50 sử dụng, thứ nguyên bích 3. Khi cả dì ghệ mỏ dì trường học ban công, cả dìn ra mạ bủ kỳ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nghiêm túc nhìn xem nạn. Nạn, thúc công hôm qua nói qua. Nguyên bản linh kiện đã hư mất, đổi lại mới cũng bất quá là cưỡng ép kéo dài sinh mệnh. Nó bản chất, đã thay đổi cả dìn ra mạ bủ kỳ nhẹ giọng nói ra. Tổ kỳ hoa dù nì chỉ dồ lời nói, đối với nàng cảm xúc rất lớn. Nàng so bất luận kẻ nào, đều có thể lý giải câu nói kia hàng nghĩa. Ngươi biết không, ta giống như cái kia đời cũ máy ghi âm như thế. Tại 15 năm trước, ta vốn nên chết mất. Thế nhưng là, ta vẫn sống cho tới bây giờ. Cả dìn ra mạ bù kỷ ngữ khí biến nghiêm túc. Ta không muốn lại có người bởi vì ta thụ thương, cũng không muốn tạ củ mì ỉ nụ ca ca bọn hắn lo lắng nữa ta. Cho nên, đây hết thể thật cờ ơn ở kết thúc nói đến phần sau, thanh âm của nàng biến rất lớn. Cả dìn ra mạ bù kỷ bề ngoài cùng tính cách, thuộc về loại kia vô cùng ngoan y đúng dịp nữ sinh. Có thể làm cho thanh âm của nàng to lớn như thế, có thể chắc chắn nàng xuống cực lớn quyết tâm. Cả dìn, nếu như thuốc công trong nhà cái kia máy ghi âm không có chịu đến hư hao đâu, nạn nhìn xem nàng, chẳng phải sự tình gì cũng không có phát sinh sao? Lời nói của hắn, nhường cả dìn ra mạ bù kỳ khẽ giật mình. Nạn ý tứ rất đơn giản, trở lại ban sơ. Trở lại thời điểm lúc ban đầu. Sự tình gì liền cũng không có phát sinh. Tiếp lấy, nàng khổ tâm nở nụ cười. Trở lại ban sơ làm sao có thể chứ? Nặng, vẫn là để cho ta trở về đi cả dìn, chuyện này trước tiên giao cho ta giải quyết. Nặng không đợi cả dìn ra mà bù kỳ nói xong, ngắt lời nói. Nếu như ta không cách nào giải quyết, ngươi đi về như thế nào? Hải cả dìn ra mà bù kỳ chớp chớp mắt to, rất là không hiểu nhìn xem nạn. Nàng không biết. Loại chuyện này còn có thể giải quyết như thế nào? Nhưng mà cùng nạn đối mặt một hồi, nàng túi thấp đầu. N nàng vừa mới trả lời, thân ảnh nhưng là run lên bần bật, hướng xuống đất ngã xuống. Nạn vội vàng hướng về phía trước, cả dìn ra mạ bù kỳ té ở hắn eo. Thật yếu ớt khí tức. Tới gần nàng sau đó, nạn ánh mắt ngưng lại. Sinh mệnh lực của nàng, cảm giác hư nhược gấp bội. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Cả dìn giả mạ bủ kỷ sở dĩ có thể sống sót chính là có nguyên nhân vì tròm thiên bình thiếu nữ vì nàng kéo dài sinh mệnh lực. Chẳng lẽ nói lại đến kéo dài sinh mệnh lực thời điểm sao? Đạp đạp đạp đạp đạp đạp nạn trầm tư thơ ý điếm, lối vào truyền đến từng trận tiếng bước chân. Nắn, chúng ta chuẩn bị đi tới A mạ nổ gả họa trường học điều tra nữ sinh mất tích sự kiện, ngươi cu nở dê cùng đi chứ? Tổ kỳ họa xảo gỗ chạy tới nói. Đi qua khe đảo hỉ hệ ưu do. Hắn đã xác định nữ sinh mất tích sự kiện cùng ạ nọ thở gì đỡ tuyệt đối có liên quan. Đi tới nàng bên cạnh lúc, hắn phát hiện cả dìn giả mạ bù kỳ tình huống dị thường. Nặn, cả dìn nàng thế nào? Nàng không có việc gì, chỉ là có chút không quá thoải mái. Nặn nhìn xem eo thiếu nữ, chậm rãi nói, sao gô, ạ mạ nổ gả họa trường học liền có mấy người các ngươi đi qua đi. Sau khi đến nơi đó, ngươi đi cả mẻn gì đỡ câu lạc bộ. Cái chỗ kia, dù có mì biết. Đến nội ta, còn có khác việc cần hoàn thành. Cả mẹn gì đờ câu lạc bộ đúng. Nàng gật gật đầu. Cả mẹn gì đờ pháo giờ gì đờ bắt là ở chỗ này. Tốt. Tô kỳ hoa xảo gồ gật gật đầu, cũng không ở hỏi nhiều. Đối với nạn loại kêu biết trước năng lực, hắn lúc này đã không cảm thấy kinh ngạc. Được nghe lại nạn có sự tình khác muốn làm lúc, liền không còn miễn cưỡng hắn. Rất nhanh, tô kỳ hoa xảo gồ. Gây cùng sủ cỏ mì ba người rời đi hỉ cả gì ghệ mò gì trường học. Nạn ô nì chèn, cả dìn tỉ tỉ giống như rất khó chịu sầu cả đạ nhìn xem nạn eo cả dìn ra mạ bù kỳ, nhỏ giọng nói. Nàng có thể cảm thụ được, cả dìn ra mạ bù kỳ trên thân càng ngày càng yếu khí tức. Nếu là lại tiếp tục như vậy, cả dìn tỉ tỉ có thể sẽ chết đi. Nạn nhìn cả dìn ra mạ bù kỳ một mắt, ngay sau đó ánh mắt của hắn biến ngưng trọng lên. Đưa tay ra. Hắn hư không kéo một phát. Nháy mắt sau đó, một đạo thứ nguyên bích trống rông xuất hiện. Ai nhìn thấy thứ nguyên bích, sỏi ổ cả đã trận to con mắt. Nàng không phải giật mình, không phải hiếu kỳ. Nàng nhìn về phía thứ nguyên bích ánh mắt giống như là tại nhìn hảo bằng hữu như thế. Nàng đem cả dìn ra mạ bủ kỳ báo đứng lên, hướng về thứ nguyên bích đi đến. Rõ ràng là lần thứ nhất sử dụng thứ nguyên bích. Hắn nhưng là không có chút nào lạ lẫm sầu cả đọa cẩn thận đi theo nạn đằng sau. Tiến vào thứ nguyên bích sau đó, nạn thân ảnh của ba người biến mất không thấy gì nữa. Tại nạn tiêu thất thơ ý điếm, thứ nguyên bích cũng biến mất theo. toàn bộ ban công biến không có một ai. Đạp một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân vang lên. Mặc màu tím áo da sờ vật dị, ánh mắt nhìn chằm chằm nạn biến mất phương hướng. Cố lực lượng kia hắn nói nhỏ một tiếng. Trên mặt mang nụ cười khó hiểu, hung ác nham hiểm trong hai mắt, thoáng qua một tia thật sâu tham lam một chỗ, răng rắc một tiếng thác loạn nhẹ vang lên. Một cái đang chụp hình ảnh chụp thanh niên động tác dừng lại. Hắn đem mình hồng nhạt máy ảnh thu vào. Khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía thâm thúy bầu trời.